Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 60, gocchuyenaudio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 60, đây là tội phản quốc một lời khó nói hết trong lịch sử của đế quốc nhân loại. Không nghi ngờ chút nào chuyện này vốn phải nghiêm trọng và khó khăn. Hayden hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nguyên soái của đế quốc, là anh hùng của cả đất nước, phố lớn ngõ nhỏ đều dán áp phích in hình ảnh của anh. Ảnh đế có nổi tiếng đi nữa cũng có người chưa từng nghe tên, nhưng Hayden lại có thể là một cái tên quen thuộc. Hình chiếu ba chiều trong thành phố, toàn bộ truyền phát tư thế chiến đấu oai hùng của anh. Phán quyết tội phản quốc được ban hành, trực tiếp dẫn đến nội dung của 50% màn hình của thủ đô khẩn cấp bỏ cũ thay mới, màn ánh sáng tuyệt đẹp và đèn neon ngừng hoạt động trong một phút. Quốc hội đế quốc suy nghĩ một loạt phương án ứng phó, quân đội và cảnh sát đều đi làm. Mật độ mặc thường phục duy trì trị an trên đường phố lớn đến mức sắp bắt kịp dân thường. Ngay cả quân đội cũng không dám huy động quân nhân xuất thân bình dân, toàn bộ ưu tiên người có bối cảnh quý tộc. Hayden, một nguyên soái bình dân, đã truyền cảm hứng cho vô số người trẻ tuổi giai cấp bình dân gia nhập quân đội. Sự nhiệt tình tham gia quân đội và sức mạnh cường đại của đế quốc bây giờ có một nửa công lao thuộc về tác dụng thần tượng của Hayden. Ngộ nhỡ tâm tình của bọn họ hỏng mất, đi theo bình dân cùng nhau gây sự thì sao? Mà chẳng ai nghĩ tới, trị an trên phố không vấn đề gì, hỏng mất chính là tinh võng. Thật kỳ lạ, sau khi nhân loại tiến vào thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, người ta lại một lần nữa nhớ tới nỗi sợ về sự cố server Internet. Trang hiển thị thông báo của chính phủ bị sập do lưu lượng truy cập quá lớn, sau đó trang bảng tin của chính phủ đã bị các cư dân mạng không dò hỏi được chuyện gì xảy ra đánh chiếm. Cho dù Internet phát triển mấy trăm năm, trang web chính thức của chính phủ cũng chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện máy chủ cần phải có khả năng chịu được người dân cả nước đồng thời truy cập, bị sập là hợp lý. Sau đó với cùng một lý do, tất cả diễn đàn tinh võng, tinh bác đều theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, TV dù xem cỡ nào cũng không hỏng, bỗng trở thành bảo bối của mọi gia đình, phóng viên truyền hình miệng ngứa khó nhịn, nói rằng. Điều thứ nhất trong tội phản quốc của Hayden dùng sức một người tiêu diệt tinh võng của đế quốc là kẻ tàn sát tinh võng có tài ắt có danh. Đám người đầu đường cuối ngõ cười rộ lên, kẻ tàn sát tinh võng, kẻ hủy diệt phóng viên, hai người này rất xứng nha. Các nghị viên quốc hội ngồi trong một căn phòng họp lớn tối om, bầu không khí nghiêm nghị, cũng không ai mở miệng. Mở miệng nói cái gì? Hướng đi này tại sao hoàn toàn khác? Các phóng viên vây quanh bên ngoài cao ốc quốc hội, nóng lòng đến mức cả robot quét dọn cũng muốn phỏng vấn. Các nghị viên sợ đến không dám đi ra ngoài, tập thể dự bị buổi tối ngả ra đất trong phòng hội nghị nghỉ ngơi. Bọn họ chuẩn bị vô số bản thảo lên án, thương tiếc hoặc an ủi người dân, ổn định lòng dân, dùng để đối phó với sự hỗn loạn của người dân đế quốc sau chuyện Hayden phản quốc. Nhưng các nghị viên rụng tóc ào ào, đám phóng viên này có thể hỏi một số câu hỏi bình thường hay không, như là Hayden phản quốc có thể trở thành kình địch của nhân loại hay không, một khi Hayden xuất hiện trong trận chiến với chủng tộc bên ta có ai có thể chiến đấu chống lại tệ nhất. gocchuyenaudio.com cũng là hỏi Hayden phản quốc có thể khiến bí mật quân sự của nhân loại bị tiết lộ hay không. Kết quả, một đám phóng viên hỏi cái gì? Xin hỏi, hôn ước của Ludwig tiên sinh người thức tỉnh truyền kỳ của nhà Schlegel và Hayden nguyên. Ách, Hayden bệ hạ có thật không? Xin hỏi đây có phải là đế quốc đang chuẩn bị thông gia cùng chủng tộc? Các nghị viên đau đầu mà đẩy Joan ra, Joan đối mặt với phóng viên định ăn tươi mình, xoắn lọn tóc màu sắc ảm đạm, lộ ra biểu hiện âm u, nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, đệ tam văn minh đã tuyên chiến, chúng tôi làm sao có thời gian để làm lễ cưới cho con trẻ? Phóng viên vừa nghe ô thật sự muốn thông gia. Vậy xin hỏi, ngài biết bao nhiêu về chủng tộc? Chủng tộc không phải là một nền văn minh man dợ trong truyền thuyết sao? Nghe những gì ngài muốn nói, chủng tộc thực sự chấp thuận hôn nhân đồng tính. Phải biết, xã hội nhân loại của chúng ta ở mấy trăm năm trước mới từ từ tiếp nhận hôn nhân đồng tính, sau đó được xem là một dấu hiệu cho sự tiến bộ của xã hội nhân loại, bước tiến tới nền văn minh cao hơn. Nói như thế, chủng tộc không phải là một dân tộc cấp thấp chưa khai hóa. Joan cười khổ, nền văn minh cấp thấp có thể đi vào tinh tế sao? Vấn đề này không phải là trở ngại. Phóng viên kinh ngạc thốt lên, khó mà tin nổi, chủng tộc thậm chí còn có thể chấp thuận ngoại tộc trở thành hoàng hậu. Joan, tôi nhắc nhở anh, Hayden có huyết thống chủng tộc, tuy nhiên có một nửa huyết thống nhân loại, chủng tộc đã tiếp nhận nửa nhân chủng làm hoàng đế, tại sao không thể tiếp nhận nhân loại làm chủng hậu? Phóng viên lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, tinh cầu chi tâm A, Hayden thực sự là chủng hoàng. Đây không phải là đoàn văn à? Joan A một tiếng, không phải, anh không đọc thông báo của chính phủ, tên nhà khoa học điên bị bắt giữ khai báo rằng, huyết thống chủng tộc của Hayden đến từ chủng hoàng đời trước. Tiên hoàng của chủng tộc trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của đệ tam văn minh, hy sinh cho tổ quốc, Hayden là huyết thống duy nhất của hoàng thất. phóng viên lại kinh ngạc thốt lên, lần này cư dân mạng thực sự đã đoán đúng chân tướng, quá giỏi. Trong bầu không khí hoang đường này, nhận thức đúng về chủng tộc đang vô tình lan truyền nhanh chóng, ví dụ như chủng tộc cũng là nền văn minh cấp cao đi vào tinh tế cấu trúc sinh lý của chủng tộc và nhân loại tương tự thuộc về nền văn minh hình người tiêu chuẩn, con trùng lớn dữ tợn khủng bố thật ra là áo giáp sinh học của chủng tộc, là một loại cây khoa học kỹ thuật khác sản phẩm của công nghệ sinh học. Hơn nữa, chủng tộc lại là xã hội trọng nữ khinh nam, đồng thời bọn họ đang nâng cao phong trào bảo vệ quyền lợi của nam giới, bọn họ chuẩn bị khắc phục truyền thống lạc hậu, để nam giới Hayden kế vị. Nhận thức này bất ngờ khiến nhân loại cảm thấy thân thiết, bởi vì nhân loại cũng trải qua giai đoạn tương tự, chỉ có điều ngược lại, nhân loại là trọng nam khinh nữ, trong lịch sử cũng có thời đại chỉ có nam nhân có thể làm hoàng đế, làm tướng quân, nhưng bây giờ nữ hoàng song sinh được kính yêu, Joan và Jerry là nữ võ thần, bao nhiêu người thần tượng, thời đại đã khác. Sự trùng hợp trong đại vũ trụ cũng thực kỳ diệu, không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chúng ta và chủng tộc không có nhiều khác biệt, chủng tộc cũng không ăn thịt người, chúng ta cũng chỉ là sinh mệnh bình thường trong vũ trụ mà thôi. Bình luận của nhà văn mạng nữ vương đại nhân tròm, góc truyện audio.com. Song từ tuy rằng bị mất bởi sự cố tinh võng, nhưng cũng đã khiến vô số người cộng hưởng. Hayden nhiều lần lập chiến công vì nhân loại, anh đánh hải tặc tinh tế, giải cứu tàu buôn bị chủng tộc tập kích, chống lại quân đội chủng tộc, chủ mẫu chủng tộc chết trong tay anh có thể lập cả một tiểu đoàn, nhưng chỉ vì nguồn gốc của Hayden, liền định tội anh phản quốc. Đau lòng bệ hạ nhà ta. Sau khi tinh võng sửa chữa khẩn cấp, bình luận thứ nhất nhảy ra. Đau lòng khóc, không nghe tin tức nói sao, Hayden thậm chí không phải là đứa con ngoài giá thú mà chúng ta đã đoán, trẻ là cũng không, mà là sản phẩm của thí nghiệm bị cấm. Đó là khái niệm gì, hu hu hu, sinh ra để trở thành vật thí nghiệm, không dám tưởng tượng bệ hạ trải qua thời thơ ấu ra sao, sau này tôi đến bảo vệ bệ hạ. Tội phản quốc này, Hayden tự mình chọn sao? Khi phòng thí nghiệm bất hợp pháp chế tạo ra ngài ấy, có hỏi qua bản thân Hayden có muốn làm nửa chủng tộc hay không? Nguyên soái Hayden đã cứu mạng của tôi, 3 năm trước tai nạn du thuyền ở tinh vực Cô Dồ, chúng tôi bị hải tặc tinh tế tập kích, tinh hạm tắt máy, ai nghĩ đến nguyên soái Hayden đang nghỉ phép, đúng lúc ở trên tinh hạm của chúng tôi ngắm cảnh, đó là may mắn lớn nhất đời tôi, một mình nguyên soái Hayden, một cây đao quang năng, chém bay hàng trăm tên hải tặc trên tàu, tất cả thường dân đều không tổn hao gì. Các bạn không thể tưởng tượng nổi, khi những tên hải tặc đã lên tàu, trong đám đông một tiểu tử bình thường bỗng nhiên giải trừ hình chiếu ngụy trang 3 chiều, để lộ khuôn mặt của nguyên soái Hayden, trong nháy mắt đó tôi không có cách nào dùng lời nói hình dung. Ngài ấy chính là con của vì sao? Hayden giao phó Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn cho Jerry, nhờ bà mang hạm đội về chủ tinh. Nhưng Dina cương trực, khuôn mặt than hiếm thấy lộ ra biểu tình, giày cao gót của cô dường như dính vào bong tàu, bướng bỉnh không chịu đi. Tôi là phó quan của ngài, ngài một tay dìu dắt tôi, hy vọng đi theo ngài. Ludwig cau mày, lấy ống tay áo của Hayden từ trong tay phó quan về, nắm lấy trong tay mình. Nhưng Hayden mỉm cười từ chối. Cô là sĩ quan của đế quốc, không phải là sĩ quan của Hayden, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn là tinh nhuệ ta mang ra, nhưng họ không phải là lính riêng của ta, ta hy vọng các bạn còn nhớ những lý tưởng thời điểm tòng quân. Quân nhân trên bong tàu nghiêm túc, bọn họ nhìn chăm chú vào nguyên soái đã thay đổi chủng tộc trên bục cao giọng trả lời. Nhớ rõ, bảo vệ tinh không, bảo vệ cô quốc, giọng nói của họ chỉnh tề như một vang dội kiên quyết trùng với tần số của động cơ tàu vũ trụ. Thật tốt, trở về đi thôi, nền văn minh Alato đang đến, người dân đế quốc cần các bạn. Trở lại tiếp tục thực hiện chức trách của các bạn, chiến công của các bạn cũng sẽ là công lao của ta, các bạn là ta một tay dẫn dắt, ngày sau bất luận ai chỉ huy thay đổi biên chế gì, các bạn vĩnh viễn là Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn, ta hy vọng người tiếp quản sau ta thời điểm đánh giá ta, có thể nói một câu Hayden dẫn dắt các người thật ưu tú. Hayden nói, hướng bọn họ chào theo nghi thức quân đội, hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta, trở về. Rõ. Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn lớn tiếng trả lời, đôi giày của các chiến sĩ đạp bong tàu, phát ra nhịp trống rung trời, sau đó bọn họ xếp thành hàng quay lại. Chủ mẫu Bella rất mừng rỡ khi Hayden công bố huyết thống, đoàn nữ tư tế càng líu ra líu díu hưng phấn không thôi, quốc hội vòng sinh mệnh của chủng tộc đã thảo luận về quá trình kế vị. Góc truyện audio.com, nhưng Hayden lạnh lùng nói, ta cũng không định làm trùng hoàng của các vị. Sắc mặt Bella biến đổi lớn, nhưng ngài rõ ràng thừa nhận với nhân loại bên kia. Hayden, đó là bởi vì ta tự có sắp xếp của ta, nhưng ta thực sự không có hứng thú làm hoàng đế. Nhiều năm như vậy, ta thực sự đã giết nhiều chiến sĩ của các vị, cô chẳng lẽ không biết? Chủ mẫu quyết đoán trả lời, bộ tộc tôi kính nể kẻ địch dùng hết sức chiến đấu, trên chiến trường sinh tử dựa vào bản lĩnh của mình, không phải thù riêng, vì thế không có ai phản đối ngài, ngược lại, chiến tích của ngài làm chúng tôi sùng kính. Ludwig trong nháy mắt cảnh giác, mắt cậu híp lại, đánh giá Bella xinh đẹp, Bạch Dạ Xương Tinh càng nhớ tới đoạn lưu trữ Mia nói qua cầu tình một đêm, toàn bộ trí tuệ nhân tạo cũng không tốt. Hayden chưa từng xem video kia, không biết Ludwig và Bạch Dạ Xương Tinh cảnh giác cái gì, cho nên anh còn có thể nói một cách lý trí. Xin lỗi, ta lớn lên như một nhân loại, cho dù miễn cưỡng làm hoàng đế của các vị cũng sẽ không phải là một hoàng đế ưu tú. Việc cấp bách ta cần bí mật đi đến Hắc Khu một chuyến, trung tâm chính trị của nhân loại có thế lực không sạch sẽ nhúng tay, các vị cũng không hy vọng tương lai khi quyết chiến với đệ tam văn minh, nhân loại bỗng nhiên nhảy ra một tên não tàn, đâm sau lưng chứ. Bella trần chờ chốc lát trả lời, ngài có lẽ không phải lựa chọn tối ưu, nhưng ngài là lựa chọn duy nhất. Điều tra Hắc Khu là cần thiết nhưng quá nguy hiểm, ngài cần nhiều người hơn. Ludwig, một thánh kỵ sĩ truyền kỳ, một pháp sư truyền kỳ, một druid cấp cao, còn có một trí thông minh nhân tạo, bố trí này đủ quét ngang Hắc Khu, chúng ta không có hứng thú mang kẻ cản trở theo ngắm cảnh. Đường đường chủ mẫu cấp cao trở thành kẻ cản trở theo ngắm cảnh, nhưng Bella cân nhắc một chút, khổ sở phát hiện, quả thật cô đánh không lại trùng hậu. Hayden lắc đầu, không, ta không phải là duy nhất, nguyên soái Jerry nói cho ta quân đội đã bí mật thẩm vấn nhà khoa học cuồng tín kia, hắn thú nhận cũng không phải chỉ có một phôi thai sống sót. Bella lúc này cả kinh, lẽ nào, đúng, trùng hoàng của các vị không chỉ có hậu duệ là ta. Những người lưu vong làm vụ làm ăn lớn, làm sao chỉ có một sản phẩm. Ta chẳng qua là cái thứ nhất thôi, nhưng khi ta còn thai nghén, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, cho nên những phôi thai khác bị đóng băng và lưu lạc chợ đêm. Hayden than thở, có lẽ ta có thể giúp các vị cứu một hoặc hai cái không bị ô nhiễm. Thái độ Hayden kiên định, Bella cũng không thể buộc người lên làm hoàng đế, còn nữa, cô có đủ sức mạnh để trói buộc Hayden sao? Hiệu suất của quốc hội vòng sinh mệnh rất cao, sau 2 giờ bọn họ trả lời Hayden. Dù như thế nào, ngôi vị hoàng đế không thể để trống, xin ngài trước hết kế vị, ngày sau suy nghĩ nhường ngôi, được không? Hayden đóng gói hành lý thở dài một tiếng. Tại sao thứ ngôi vị hoàng đế này, chẳng phải là ngươi tranh ta đoạt sao, đến ta thì sao không cắt đuôi được? Ludwig, tranh, bọn họ cũng tự mình biết mình. Hayden cười cong đôi mắt, tiểu tiên sinh, em đây là khen ta. Ludwig hừ một tiếng, bay đi chọn vật liệu. Bella cười híp mắt bắt kịp Ludwig, trùng hậu bệ hạ, nhân loại không phải yêu thích chuyên gia lương cao sao, bây giờ chúng thần quyết định mời Hayden làm hoàng đế, ngài xem như vậy có được hay không? Quốc hội vòng sinh mệnh sau khi biết rõ tình huống của ngài, các học giả của Viện Khoa học Sinh học tin rằng, có thể dùng gen của ngài tạo. gocchuyenaudio.com ra một bộ thân thể mới cho một nhân cách trong thân thể ngài xem, đây là thù lao cho Hayden bệ hạ làm hoàng đế, được không? Mason, WordPress.com, vẫn là cư dân mạng sáng suốt vỗ tai cách chương.